Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1100, phía sau màn hắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1100, phía sau màn hắc thủ. Ốc đảo chỗ khu vực, địa thế tương đối thấp oa, trong đó ba cái phương vị đều là cao ngất cồn cát. Một tầng hướng lên xây, giống như là ba tòa trong sa mạc cao nguyên. Trong không khí, vang lên liên tiếp âm thanh xé gió. Chiều dài cánh chim man thú, cỡ lớn tông môn truyền nhân, còn có một chút hóa thành nhân hình vong linh quỷ sát. Liên tiếp không ngừng đuổi tới cái này một khu vực, bay thấp đến mặt đất. Mặc dù nói, thế lực khắp nơi đều là đối địch quan hệ, không cần bất luận cái gì lý do cũng sẽ đánh đập tàn nhẫn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại không đấu, mà là hình thành nguyên một đám trận doanh, lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định. Chỗ có sinh linh ánh mắt đều là nhìn về phía ốc đảo chỗ phương hướng. Cái kia phiến ốc đảo hoàn toàn bị màu đỏ như máu khí vụ bao khỏa. Sương mù không ngừng phiên cồn, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tuôn ra từng đạo khí thế bàng bạc lực lượng chấn động. Đem ngoài trăm dặm sa mạc cũng chấn đắc bụi đất tung bay. Như cùng là một chỉ cực lớn huyết thú chiếm giữ tại đâu đó. Bắt đầu khởi động đi ra lực lượng cực độ đáng sợ. Không có có sinh linh dám đơn giản nhích tới gần. Đến nơi đây man thú tộc đàn. Đến từ huyết nghĩ tộc cùng thi tổ điểu tộc. Chúng tại phụ cận tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. Phát giác được mãnh liệt chiến đấu chấn động. Thi tổ chim thú vương cùng huyết con kiến thú vương lập tức dẫn đầu rất nhiều trong tộc bán thánh cảnh man thú chạy tới. Trong đó một chỉ bán thánh cảnh man thú. Là một cái lớn giống như khổng lồ như vậy màu đỏ như máu con kiến. Nói ra, thật sự là kỳ quái. Không lâu ta mới từ phụ cận trải qua. Căn bản không có nhìn đến đây có một mảnh ốc đảo. Hai ngày trước, ta từ nơi này một phiến địa vực trên không bay qua. Cũng không có thấy ốc đảo. Một chỉ thi tổ chim bay tại giữa không trung. Miệng phun tiếng người. Trong nhân tộc. Cũng muốn một ít tu sĩ đã từng theo phụ cận đi ngang qua. Lại căn bản không có nhìn đến đây có ốc đảo. Vạn hoa ngữ xuyên lửa cháy phượng thánh giáp. Đứng ở trong đám người. Có một loại hạc giữa bầy gà khí chất. Cường đại tu vi tốt đẹp lệ dung nhan. Làm cho nàng đặc biệt làm cho người chú mục. Nàng nhìn ra một ít mánh khóe. Quỳnh tị nhẹ nhàng hít hà. Nói, tốt đầm đặc mùi máu tanh. Hẳn là có rất nhiều bất tử huyết tộc tụ tập tại ốc đảo bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, ốc đảo bên ngoài đã từng bố trí có tương đương cao minh ẩn nặc trận pháp, giấu giếm được sở hữu tu sĩ cảm giác. Cái gì? Rất nhiều bất tử huyết tộc ẩn thân ở chỗ này. Bọn hắn muốn làm gì? Tại đây khoảng cách danh xa thành cũng chỉ có không đến 3 vạn dặm. Bọn hắn ẩn thân ở chỗ này chỉ sợ mục đích không chỉ tinh khiết. Một ít thông minh tu sĩ lập tức giật mình tỉnh lại, nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, thừa dịp nhân tộc cùng man thú giết được thiên hôn địa ám, bọn hắn có thể thu thập đến liên tục không ngừng cao phẩm cấp huyết dịch. Chỉ sợ không chỉ, ta hoài nghi nhân tộc cùng man thú mấy lần đại chiến đều có bất tử huyết tộc ở sau lưng trợ giúp. Phải biết rằng mấy ngày trước cái kia một hồi đại chiến, vẫn lạc chuẩn thánh cùng thú vương cộng lại chân có vài chục vị. Chết trận man thú cùng nhân tộc tu sĩ cộng lại chân có vài chục vạn. Vạn hoa ngữ sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói ra, ta nhớ ra rồi, đại chiến bộc phát trước khi, danh xa thành ở bên trong, có một nhóm người cực lực tiên dương cùng với man thú triển khai cuộc chiến sinh tử. Vì chết đi đồng bào báo thù rửa hận. Mặc dù chết trận cũng không làm rùa đen rút đầu. Lúc ấy, ta còn cảm thấy bọn hắn tuyên ngôn hết sức chính xác. Rất có tâm huyết, hiện tại hồi tưởng lại. Lại cảm giác bọn họ là cố ý tại kích động mọi người cảm xúc. Làm cho hai vị giới tử chỉ có thể dẫn đầu nhân tộc tu sĩ cùng man thú khai chiến. Nếu không là về sau Trương Nhược Trần dùng sức một mình. Đem sở hữu thú vương ngăn trở. Chỉ sợ doanh xa thành bên trong nhân tộc tu sĩ đã toàn quân bị diệt. Người ở chỗ này tộc tu sĩ mảnh tư cực sợ. Toàn bộ đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. man thú tộc đàn ở bên trong. Cũng có một ít thông minh man thú. Nghĩ tới tầng này, hồi tưởng lại mấy chỗ quỷ dị địa phương. Tựa hồ thật là có một chỉ phía sau màn hắc thủ tại thôi động tâm tình của bọn nó. Vốn, man thú các tộc vừa bắt đầu chế định kế hoạch. Gần kề chỉ là đem người tộc tu sĩ vây ở doanh xa thành. Khiến cho bọn hắn không cách nào lao tới cướp đoạt Thanh Long khư giới thiên tài địa bảo. Ai có thể ngờ tới. Về sau lại bộc phát ra thảm thiết đại chiến. Chết đi man thú so nhân tộc tu sĩ đều muốn nhiều gấp 2-3 lần. Trong đó một ít chủng tộc càng là toàn bộ diệt. Nếu là có thể đủ không chiến. Ai nguyện ý liều đến ngươi chết ta sống. Man thú các tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn. Đích thật là không thể điều hòa. Nhưng là. Cái loại này bị người lợi dụng cảm giác, lại làm cho sở hữu man thú đều tương đương phẫn nộ. Nếu không là trận này chiến đấu, bọn hắn căn bản là không cách nào biết rõ chân tướng. Sẽ bị một mực mơ mơ màng màng, ốc đảo ở bên trong. Rốt cuộc là phương nào thế lực đang cùng không chết thu tộc chiến đấu. Vô luận là man thú, còn là nhân tộc tu sĩ đều rất ngạc nhiên điểm này. Vạn hoa ngữ một đôi mắt phượng, lưu động lấy một tia màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, như là hai đóa thánh khiết hỏa hoa, xem thấu một tầng tầng huyết vụ, rốt cục thấy rõ ốc đảo công chính tại bộc phát chiến đấu tràng diện. Tại sao lại là hắn? Vạn hoa ngữ lộ ra khác thường thần sắc, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Trương Nhược Trần mới vừa vặn một mình đấu hơn 10 chỉ thú vương. Thiếu một ít đem chính mình đánh cho phế bỏ. Vài ngày qua đi, vậy mà lại đi một mình đấu bất tử huyết tộc một bộ tộc. Hắn là chiến thần chuyển thế sao? Không thể không nói, vạn hoa ngữ đối với vị này thời không truyền nhân, đã bội phục sát đất, mỗi một lần cũng có thể làm ra kinh thiên động địa đại sự. Hơn nữa, mỗi một sự kiện cũng đều ý nghĩa sâu xa, tuyệt không chỉ có chỉ là xính cái dũng của thất phu. Tu sĩ khác, có thể làm ra một kiện hắn làm những chuyện như vậy. Cũng đủ để danh truyền thiên hạ. Thậm chí là tại trên sử sách mặt lưu lại danh tự. Trương Nhược Trần cùng Phụ Vương là cùng một loại người. Ta cùng bọn họ chênh lệch quá xa. Vạn hoa ngữ thầm than một tiếng. Vạn triệu ức đã từng cũng làm ra rất nhiều uy chấn thiên hạ đại sự. Bằng không, cũng sẽ không có. Trung vực cửu châu vạn triệu ức. Xưng hô, toàn bộ trung vực cửu châu, đến nay trăm năm, cũng chỉ là vạn triệu ức một người truyền kỳ, có chỗ bất đồng sự tình. Vạn triệu ức là người trong triều đình, làm rất nhiều sự tình đều có nhất định được trói buộc. Cũng không thể tùy tâm sở dục, Trương Nhược Trần lại không có như vậy trói buộc, có thể chỉ làm chính mình chuyện muốn làm. Tương đối mà nói, vạn hoa ngữ càng thêm thưởng thức Trương Nhược Trần. Cái khác nhân tộc tu sĩ, cũng chứng kiến Trương Nhược Trần thân ảnh, cảm thán không thôi, nói, Trương Nhược Trần toàn thân là gan, không bội phục đều không được. Vạn hoa ngữ tay phải bắt lấy chuôi kiếm, trên người có một cỗ nóng bỏng kiếm ý bắt đầu khởi động đi ra. Đồng thời, bàng bạc chiến ý phóng lên trời, mấy ngày trước đại chiến, đích thật là làm cho nàng hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thực sự làm cho nàng đạt được cực lớn thu hoạch, tu vi nâng cao một bước. Hiện tại, nàng mặc dù không sử dụng hỏa phượng lực lượng, cũng có thể cùng thú vương một trận chiến. Quận chúa điện hạ, không được, áo tím lão giả đem vạn hoa ngữ ngăn lại. Không hy vọng nàng đi mạo hiểm, vô luận nói như thế nào. Tại Sa Thành, Trương Nhược Trần đã từng cứu ta một lần. Ta không thể nhìn lấy hắn một mình một người đối kháng bất tử huyết tộc. Vạn hoa ngữ nói, cái khác những này nhân tộc tu sĩ, phần lớn đều là theo danh xa thành trong chạy ra. Trong nội tâm tương đương cảm kích Trương Nhược Trần, cũng ý định ra tay, trợ hắn giúp một tay. Áo tím lão giả tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ốc đảo ở bên trong, tụ tập bất tử huyết tộc, đến từ Thanh Thiên bộ tộc. Một bộ tộc thực lực có kinh khủng bực nào. Tin tưởng quận chúa điện hạ so với ai khác đều tinh tường. Chúng ta những người này xông đi lên. Cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác nhau. Chẳng, tạm thời đang trông xem thế nào. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần lui thời điểm ra đi. Chúng ta lại trợ hắn giúp một tay. giúp hắn đánh lui truy kích bất tử huyết tộc. Vạn Hoa Ngữ là một cái cực kỳ thông minh nữ tử. Cẩn thận suy tư một phen, cuối cùng nhất hay vẫn là đem thánh kiếm thu hồi vỏ kiếm. Dựa vào Trương Nhược Trần sức một mình, không có khả năng dung chuyển thanh thiên bộ tộc. Vạn Hoa Ngữ phỏng đoán Trương Nhược Trần có lẽ chỉ là muốn thông qua trận này chiến đấu, đem bất tử huyết tộc bước đến bên ngoài đến. Hôm nay, kế hoạch của hắn đã thành công. Tin tưởng hội nhanh sẽ rút đi. Ốc đảo trong, Trương Nhược Trần trên người khí thế như cầu vồng. Hai tay nâng lên, lập tức, thì có thanh long cùng thanh giống như hư ảnh bày biện ra đến. Phát ra rồng ngâm giống như rít gào thanh âm. Bành bành, hắn thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng. Song trưởng rất nhanh đánh ra đi ra ngoài. Bộc phát ra tiếp cận 40 lần lực công kích. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần tu vi đã đạt tới thất giai bán thánh đỉnh phong. Lực lượng không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Bộc phát ra 40 lần lực công kích. Cái loại này lực lượng có thể nghĩ là có kinh khủng bực nào. Liên tiếp đánh ra ba trưởng. Liền đem màu đỏ như máu trận đồ đánh cho nghiền nát. Trong trận, 10 vị bán thánh đồng thời hướng về sau rút lui. Ngoại trừ vị kia cửu giai bán thánh, còn lại 9 vị bán thánh trong miệng riêng phần mình nhổ ra một ngụm máu tươi. Bị thương không nhẹ thế, thật là đáng sợ. 10 vị bán thánh tạo thành hợp kích trận pháp, thế nhưng mà đem 10 người lực lượng liên tiếp cùng một chỗ. Hơn nữa còn có một vị cửu giai bán thánh tọa trấn. Cường đại như thế huyết trận, đủ để cùng chuẩn thánh chống lại, lại ngăn không được Trương Nhược Trần ba trưởng. Trương Nhược Trần lấy tay một đao, nghiêng vỗ xuống, kích tại một vị tứ giai bán thánh cảnh giới bất tử huyết tộc phần cổ. Trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Bất tử huyết tộc bán thánh sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác rất cường. Chỉ cần có thể hấp đến máu tươi, mặc dù bị đánh thành hai nửa, cũng có khả năng hội sống lại. Nhưng là, Trương Nhược Trần một kích này, nhưng lại làm vỡ nát hắn thánh hồn. Căn bản không để cho hắn một lần nữa sống lại cơ hội. Bành, phốc phốc, Trương Nhược Trần liên tiếp không ngừng ra tay. Liên tiếp chém giết 7 vị bất tử huyết tộc bán thánh. Đang muốn đánh chết thứ 8 vị thời điểm, lại bị một tòa cỡ lớn huyết trận ngăn trở. Trương Nhược Trần, ngươi quá cuồng vọng rồi. Bổn tọa đến trấn áp ngươi. Cỡ lớn huyết trận ở bên trong vang lên một tiếng bạo giống. Cỡ lớn huyết trận phát ra hào quang, ngưng tụ ra một tòa 3000 mét cao núi cao hình dáng, cho người một loại rầm rộ khí thế. Trong trận tổng cộng đứng đấy 100 vị bất tử huyết tộc cường giả. Trong đó một nhiều hơn phân nửa đều là bán thánh cảnh giới tu vi. Hợp kích trận pháp lực lượng gần kề chỉ là thoáng tiết lộ đi ra một tia, liền đem không gian chấn vỡ ra rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Có thể nghĩ, như thế một tòa huyết trận uy lực thì đến cỡ nào kinh người. Nếu là ở Côn Luân giới, chỉ sợ là hạ cảnh thánh giả cũng muốn tránh lui. Đương nhiên, tại Thanh Long Khư giới, bất tử huyết tộc cũng không dám đem cỡ lớn huyết trận uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Chỉ có thể khống chế tại nhất định trong phạm vi. Vạn một không gian đại diện tích nghiền nát, bọn hắn cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Một vị cửu giai bán thánh đỉnh phong bất tử huyết tộc đứng tại cỡ lớn huyết trận trung tâm, điều động trận pháp lực lượng, vận chuyển khởi 3000 mét cao màu đỏ như máu núi cao hư ảnh, hướng Trương Nhược Trần hoành đụng quá khứ. Trương Nhược Trần không có né tránh, cũng không nhúc nhích dùng Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ là đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, đem chọn cái cỡ lớn huyết trận đều bao khỏa đi vào. Phá cho ta, cỡ lớn huyết trận phía trên truyền ra một cỗ kịch liệt không gian chấn động. Lập tức, một cái đường kính mấy chục thước lỗ thủng hiển hiện ra, khiến cho không gian sụp đổ, hình thành một mảnh hỗn độn khu vực. Trong đó một ít phản ứng rất nhanh bất tử huyết tộc lập tức chạy ra cỡ lớn huyết trận. Nhưng là, lại có vài chục vị bất tử huyết tộc cường giả không kịp trốn chạy để khỏi chết, bị cuốn vào tiến nghiền nát không gian, thân thể bị xé nứt thành mảnh vỡ. Bất tử huyết tộc tiếng kêu thảm thiết tại hỗn độn khu vực liên tục không ngừng truyền ra. Sử dụng hợp kích trận pháp để đối phó Trương Nhược Trần, hiển nhiên không phải một kiện sáng suốt hành vi. Cách chương.